Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, khó được cùng khung. Nhìn, lại một tòa mới điện, tòa thứ 16. Thạch Sinh lôi kéo Đỗ Tiểu Lâm tại Phục Ma Cung bên trong chạy tới chạy lui. Mà cùng Thạch Sinh cùng một chỗ, Đỗ Tiểu Lâm tiểu hài tử thiên tính cũng thường thường sẽ càng rõ ràng. Tại địa phương khác, thậm chí là trước đó ti chức thiên phường bên trong. Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm cũng không dám làm càn như vậy. Nhưng là tại cái này lại ít đi rất nhiều gò bó. Thạch Sinh là bởi vì Hôi Miễn liền là Vân Lai Đại Thần. Sư phụ cùng Hiển Thánh Chân Quân lại là Chí Giao. Vậy thì cùng tại Trường Phong Hồ Long Cung đồng dạng. Mặc dù không phải là nhà mình, nhưng cũng đồng dạng thân thiết thả lỏng. Đỗ Tiểu Lâm tác phần lớn là bởi vì nhận đến Thạch Sinh ảnh hưởng. Cũng buông ra trong lòng một chút cố kỵ. Có lúc, dùng hài tử tâm tính mà nói. Ở thiên giới loại này đặc thù trường hợp. Tại Phục Ma Cung lại giống là mới lạ, mê cung. Chỉ là chạy nhanh phát hiện một chút mới cung điện cùng lầu các. Liền là một loại rất thuần túy đơn giản vui vẻ. Sư phụ cùng Hôi Tiền Bối đều nói. Hôm nay nơi này, không có cấm địa. Phục Ma Cung bên trong một chút thiên binh cũng nhìn hướng tại cái này chạy tới chạy lui hai. Tên tiên đồng, chỉ bất quá không có bất kỳ người nào sẽ ra ngoài ngăn trở. Bọn hắn đều rõ ràng hai vị này chính là dịch đạo tử mang tới. Một người trong đó là dịch đạo tử thân truyền đại đệ tử. Một cái khác mặc dù tựa hồ không phải đệ tử, nhưng quan hệ tuyệt đối cũng rất gần. Dịch đạo tử cùng Hiển Thánh Chân Quân quan hệ. Phục Ma Cung bên trong người tự nhiên là không người không hiểu. Bây giờ sớm có nhiều loại suy đoán cho rằng Hiển Thánh Chân Quân cũng không phải những năm này đàn sinh tân thần, mà là cổ đã có đại thần. Bây giờ dùng này thần khu lần nữa hiện thế, thiên đế đều cực kỳ coi trọng. Thiên giới càng có một loại tin tức ngầm, nói chính là Hiển Thánh Chân Quân cùng dịch đạo tử quen biết, xa so với bản phương thiên đình xây dựng thời gian còn dài hơn. Tuy là tin tức ngầm, nhưng gần như tin tưởng loại này truyền ngôn người lại còn không ít. Cho nên Hiển Thánh Chân Quân tên thật khả năng cũng chỉ có dịch đạo tử biết. Cũng có lẽ vốn là tiên thiên thần linh mà vô danh. Trên thực tế mặc dù là thiên đình cao tầng chúng thần bên trong, loại tin tức này cũng là có thị trường. Dùng Hồn Thiên Cung bên kia lộ ra tin tức nhìn, bây giờ chính là thiên đạo vận chuyển sinh sôi thời cơ. Chính là vạn vật có sinh trưởng, thiên địa cũng như thế, dù cho là thiên địa cũng là sẽ trưởng thành, chính là kéo dài đến một cái dù cho là thần chỉ cũng khó có thể cảm thụ dài răng giặc vĩ độ. Cũng là bởi vì tồn tại loại này thiên đạo quy luật, Hiển Thánh Chân Quân xuất hiện cũng có thể là một loại báo hiệu, có thể vào bản phương thiên đình tắc càng là đại hảo sự. Tại Phục Ma Cung bên trong mang theo lòng hiếu kỳ đi lại cũng không chỉ là hai cái hài tử. Cũng có theo trên bức họa đi ra bách quỷ. Bách quỷ bên trong có tâm tình khoan khoái. Có hưng phấn vui mừng. Có cẩn thận từng ly từng tí. Cũng có hồn nhiên trình độ cùng hài đồng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, bách quỷ bên trong một chút tồn tại đặc thù mặc dù đối toàn bộ Phục Ma Cung cũng hết sức tò mò. Cùng hướng tới. Lúc này nhưng lại chưa khắp nơi du tẩu, mà là ở vào Phục Ma Đại Điện bên trong. Lúc này Phục Ma Điện bên trong người cũng không ít, nghe nói Hiển Thánh Chân Quân cùng dịch đạo tử đều tới Phục Ma Cung. Cho nên cũng không lâu lắm, thiên đế hầu cận thiên quan Bạch Y mang theo mấy vị lễ quan cũng qua tới. Trong đại điện, Hiển Thánh Chân Quân thần khu pháp tướng tự nhiên ngồi tại thượng thủ. Bất quá những khác cũng không có gì đặc biệt quy củ. Cuối cùng điện đường trống trải, tùy tiện bày mấy chương bồ đoàn cũng tính là lân cận mà ngồi đơn giản phân tả hữu. Một bên là hai vị tiên tu, Dịch Thư Nguyên nhắm mắt yên lặng nghe, Trác Tình Tắc vuốt vuốt một chi màu vàng châm cài tóc. Một bên khác chính là Bạch Y cùng mấy vị lễ quan, mà Hôi Miễn cùng Lục Tín Tắc đứng ở Hiển Thánh Chân Quân tả hữu. Càng có bách quỷ bên trong phía trước hơn 10 cái yên tĩnh đứng tại trong điện. Đây cũng là Dịch Thư Nguyên cùng tự thân thiên thần biến khó được cùng khung. Mọi người chỗ luận nội dung chính là Tinh La Pháp Hội. Bạch Y đem năm gần đây một chút thiên tượng biến hóa cùng các loại khí số biến động miêu tả rõ ràng. Cũng đem thiên địa cùng thiên đình chư thần tham khảo cũng nói rõ. Chân quân, đế quân nói, dùng thiên hà tinh lực lưu chuyển cùng huyền thiên nghi cảm giác. Tinh la pháp hội thời cơ đã gần. Đến lúc đó chính là ta thiên cung lớn nhất thịnh hội. Sẽ rộng mời trong thiên địa tu hành có đạo chi sĩ. Nói một tràng. Bạch Y Trung Quy muốn nói kỳ thật liền là một câu đơn giản. Chân quân ý như thế nào? Cái này tính là đi ngang qua sân khấu. Nhượng thiên giới rất nhiều quyền cao chức trọng đại thần đạt thành nhận thức chung. Mỗi một trận thiên giới thịnh hội sau lưng, đều có rất nhiều phức tạp an bài. Không phải dự hội người nhìn lấy đơn giản như vậy. Hiển thánh chân quân hai mắt thần quang nội liễm. Gật đầu đáp lại, tinh la pháp hội là ta thiên đình thịnh sự. Ta liền là thiên thần một viên, tự nhiên thuận theo thiên đế an bài. Bạch tinh quân không cần lo lắng thừa. Bạch y sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đế quân nói, chân quân tọa trấn tứ cực, là thiên giới có ít đại thần. Lễ không thể bỏ, nhìn chân quân đến lúc đó có thể lấy tình xem trọng. Đây đều là trên lễ nghi quy củ cùng nói nhảm. Bạch y nói đến không mặn không nhạt. Bất quá Dịch Thư Nguyên hết sức rõ ràng Bạch Y tính tình cùng phương thức nói chuyện chính là như vậy, ít có tâm tình chập chờn, càng không phải là không tôn trọng, liền là nội dung có chút rườm rà. Nơi này đủ loại, liền giao cho Vân Lai cùng Lục Tín liền được. Hiển thánh chân quân nói như vậy một câu, Bạch Y cũng thức thời. Nếu như thế, vậy sau đó liền từ lễ quan bàn bạc. Hồi Miễn nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Loại vật này suy nghĩ tự phiền. Bất quá hắn cũng có chiêu ứng đối. Dư quang đã liếc nhìn bên thân. Bách quỷ bên trong cũng có ổn trọng hạng người. Mà lại phục ma cung hiện tại ít người. Sự tình tự nhiên cũng ít. Nếu như thế, ta trước đi vậy. Nghe lời này, Bạch y cùng mấy vị lễ pháp thiên quan nhao nhao đứng dậy. Hồi Miễn cùng Lục Tín cùng với bách quỷ bên trong mười mấy cái cũng mặt hướng chân quân pháp tướng. Sau một khắc, mông lung kim quang lóe qua, hiển thánh chân quân đã biến mất vô tung. Bạch y có thể rõ ràng cảm thụ đến bên thân mấy vị cùng lên tới lễ quan tại lúc này có chút thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên bọn hắn đối mặt phục ma thánh tôn vẫn rất có áp lực. Bất quá đơn giản tiếp xúc xuống tới, Bạch y chính mình đối với hiển thánh chân quân dù có kính sợ, nhưng cũng đại khái hiểu chân quân kỳ thật cũng không phải không dễ nói chuyện. Hiển thánh chân quân vừa đi, rõ ràng bầu không khí đều có chút bất đồng. Bạch y dạng này nói năng thận trọng người nhìn hướng bên kia không có đứng dậy Dịch Thư Nguyên. Cũng nhịn không được trêu chọc một câu. Dịch đạo tử tựa hồ đối với ta thiên đình lễ pháp cũng không cảm thấy hứng thú a. Bạch y như thế hỏi một câu, là nhìn đến Dịch Thư Nguyên tựa hồ mơ màng muốn ngủ. Cái sau lúc này hơi mở hai mắt nhìn hướng Bạch y. Cười một câu, Dịch mỗ vốn nhận hảo hữu mời cùng dạo phục ma tân cung. Nào biết được nghe một trận như thế rườm ra tiểu hội. Quả thực là chọn thời điểm đến tìm phiền toái. Không phải sao, các ngươi đều đem chân quân dọa đi mất. Dịch Thư Nguyên tinh thần một chút, thần biến rất tâm thần. Nhưng lúc này chính là đều ngồi trong điện, cũng không tính hao nhiều tâm lực. Hắn kỳ thật cũng không cần ngủ mà mộng thần. Chính là xác thực đối loại này lễ pháp sự tình không ưa. Ai ai ai, Dịch đạo tử đừng muốn nói như thế. Chúng ta chính là phụng mệnh hành sự. Đúng vậy, chớ nên nhượng chân quân hiểu lầm a. Chúng ta cũng không nghĩ đến được như thế vội vàng. Thực sự là chân quân hành tung khó lường. Cũng không thể tìm tới hạ giới trong miếu đi a. Mấy cái lễ quan vội vàng giải thích. Nói chuyện thời điểm cũng nhìn hướng bên kia Vân Lai cùng Lục Tín. Bọn hắn phụ trách cùng phục ma cung bàn bạc tinh la pháp hội sự tình. Nếu là lưu lại ấn tượng xấu tự hỏng, Bạch y nhìn hướng bên thân mấy người. Nhàn nhạt nói, Dịch đạo tử cùng các ngươi mở đùa giỡn đây. Chân quân là phục ma thánh tôn. Há có thể bởi vậy có cái gì bất mãn? Đúng là như thế, chân quân mặc dù nghiêm nghị. Nhưng cũng không phải không thông tình lý. Mấy vị không cần quan tâm. Lão giáo đầu cười lấy giảng hòa. Hồi Miễn cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá hắn đã vẫy tay ra hiệu bách quỷ bên trong mấy người qua tới. Loại này trên lễ nghi đồ vật quá phiền toái. Chính hắn lại muốn đi theo Tại Dịch Thư Nguyên bên thân. Khẳng định muốn tìm người hỗ trợ. Ha, các ngươi nói a, chân quân đều đi, ta một giới tiên tu tựu không nhúng vào. A, tiên sinh ngài muốn chính mình chuồn đi. Hồi Miễn biết rõ Dịch Thư Nguyên ý tứ, nhưng cũng không có cách nào. Mà Dịch Thư Nguyên tắc đã ánh mắt ra hiệu có chút thần du vật ngoại trác tình. Sau đó tại Bạch Y đám người đưa mắt nhìn bên dưới, trực tiếp ra Phục Ma Điện. Hô, tới một lần thiên cung, một đống chuyện phiền toái. Trách không được nhiều như thế đại thần tại hạ giới đạo tràng thời gian thắng qua thiên giới đạo tràng, tiên sinh đều nói như vậy, cái kia chân quân há chẳng phải càng thấy phiền toái. Trác Tình tại bên cạnh cười, bất quá rất nhanh thu lại tiếu dung. Một bên vị kia Bạch Y thần nhân thế mà cũng đi ra. Chính là lễ không thể bỏ. Nhân gian như thế, thiên giới cũng như thế. Lễ pháp có lúc sẽ để cho người cảm thấy phiền toái. Nhưng nếu thật không có, cũng sẽ lộn xộn. Bạch đạo hữu nói cực phải. Bạch Y cười cười, hướng Trác Tình gật đầu thăm hỏi phía sau đến gần Dịch Thư Nguyên mấy bước. Dịch đạo tử chẳng lẽ đối Tinh La pháp hội không có hứng thú sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Bạch Y một chút, đó là đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá chỉ đối pháp hội rầm rộ cảm thấy hứng thú. Cho tới làm thế nào tắc từ các ngươi phí tâm. Đúng, cái này Tinh La hội cụ thể sẽ mời người nào a? Bạch Y nhìn hướng phương xa thiên hà, suy nghĩ một chút nói. Đầu tiên là thiên đế bên dưới tứ cực bốn ngự. Sau đó là đầy trời chư thần. Sau đó là các phương tiên môn cùng tôn giả chư Phật. Tự nhiên còn có núi lớn núi cao cùng địa chính tôn thần. Cũng sẽ có long tộc thiên long cùng một phương đại yêu. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, căn bản là có thể mời đều sẽ mời một lượt. Đương nhiên là có tư cách được mời khẳng định cũng không phải người bình thường. Chỉ mời bản phương thiên đình quản hạt chi địa sao? Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Bạch Y như thế hỏi một câu. Cái sau hồi lấy một cái tiếu dung. Tiên môn Phật tôn, núi lớn núi cao chi thần, tứ hải thiên long các loại, đều sẽ đi mời. Thiên giới thần chỉ cùng các phương nhân gian địa chính tắc phần lớn không mời. Bất quá cũng có ngoại lệ, như tiểu bang thiên vực chi chủ, cùng với liên hệ khá gần người, còn phải tính đến các phương chỗ mang theo môn nhân hậu bối. Đương nhiên, phàm mời người, đều là có đạo tu hành cao nhân. Có đạo tu hành cao nhân khả năng chính là một câu hình thức. Nhưng ngưỡng cửa cao là khẳng định. Dịch Thư Nguyên nghe cũng tưởng tượng lấy đến lúc đó rầm rộ. Hoác, kia thật là không ít a. May mà là ở thiên giới. Địa phương đủ lớn, cái này quy mô. Dù cho không phải ai đều có tư cách tới. Nhưng lại tăng thêm mang theo đi theo nhân viên. Nhân số hàng ngàn hàng vạn là nhất định là có. Cái này dù sao cũng là Tinh La hội a. Dịch đạo tử thật là lâu không xuất thế, Bạch Y lời nói ý tứ sâu xa. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời, chính là cảm thán một câu, ngược lại là để cho người có chút mong đợi. Bạch Y gặp Dịch Thư Nguyên không có nói nhiều, liền cũng cười cười, mặc dù phương này cũng có rất nhiều tín ngưỡng, nhưng bây giờ cũng có thể nói một câu. Bản phương thiên đình quản hạt, che lớn nhỏ 19 quốc lĩnh 32 bộ, nhìn thần châu trăm triệu dặm, lo đông hải mênh mông, Tinh La pháp hội chỗ hưởng thiên địa chi lực, có thể được hắn huệ người, không người không niệm ta thiên đình chi uy vậy. Được được được, hội còn không có mở đây, tự tự hào trước, lợi hại lợi hại. Dịch Thư Nguyên thật muốn trêu chọc có nhiều địa phương, tỉ như cái này 19 nước 32 bộ. Chỉ có thể nói phương này thiên đình là chủ đạo tín ngưỡng. Nhưng cũng có tương tự Tây vực thảo nguyên loại hình địa phương có tự thân đồ đằng. Hải dương cùng thủy hệ càng là chủ yếu dùng long tộc làm đầu. Bất quá nha, Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không sát phong cảnh. Hết chương.